Kinh văn: Nhược mục xuất giả, ký tòng mục xuất, hoàng tòng mục nhập. Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt. Giảng: Có khi ông lại cho rằng vì con mắt nhìn sững quá lâu, quá ra mỏi mệt, nên chính con mắt sinh ra hoa đốm lăng xăng và các tướng quyển hóa không thật. Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt. Kinh văn: Tức thử hoa tánh, tông mục xuất cố, đương hợp hữu kiến, nhược hữu kiến giả, khứ ký hoa không, toàn hợp kiến nhược, nhược du kiến giả, xuất ký ế không, toàn đương ế nhược. Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra nó phải thấy được. Nếu nó thấy được, thì khi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về, nó phải thấy con mắt. Nếu không thấy được, thì khi ra làm mờ hư không, và khi trở về, phải làm mờ con mắt. Giảng: Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra nó phải thấy được. Nếu cho rằng hoa đốm phát sinh ra từ mắt, thì lẽ ra nó phải có tánh thấy. Nếu nó thấy được, nếu hoa đốm giữa hư không có được tánh thấy, thì khi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về, nó phải thấy con mắt. Khi nó đi ra ngoài, thì lẽ ra chẳng còn hoa đốm nào trong con mắt cả. Và khi trở về, thì hoa đốm phải thấy được con mắt. Nếu không thấy được, nếu khi trở về mà không thấy được mắt, thì khi ra làm mờ hư không, và khi trở về phải làm mờ con mắt. Như thể là có một lớp màn che mờ con mắt, và như thể lớp màn ấy sẽ biến mất khi hoa đốm đi ra. Nhưng khi nó trở về, nó sẽ che mờ con mắt. Con mắt của quý vị vốn không lưu giữ một vật nào cả. Thế khi hoa đốm giữa hư không lui trở về trong mắt quý vị, thì mắt cất giữ hoa đốm vào chỗ nào? Kinh văn: Hữu kiến hoa thời, mục ứng vô ế, dân hà tình không, hiệu thanh minh nhược. Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. Tại sao khi thấy hư không trong lặng mới gọi là con mắt trong sáng? Giảng: Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. Lại nữa, nếu ông cho rằng hoa đốm từ mắt mà ra, thì khi ông nhìn thấy hoa đốm đi ra trong hư không, lẽ ra mắt ông sẽ không bị như có màn che phía trước, sẽ không có gì che mờ cả. Tại sao khi thấy hư không trong lặng mới gọi là có mắt trong sáng? Tại sao mắt được gọi là thanh tịnh sáng suốt khi nhìn thấy hư không trong lặng, không có những tướng hoa đốm lăng xăng? Mắt ông được gọi là thanh tịnh sáng suốt vì không có lớp màn che mờ trước nó. Kinh văn: Thị cố đương tri, sắc ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết sắc ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy nên biết, từ những điều vừa được giảng giải, ông nên nhận ra rằng sắc ấm vốn là không thật, vốn chẳng phải nhân duyên. Nó không thật sự hiện hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Kinh văn. A Nan, thí như hữu nhân, thủ túc yến an, bá hài đều thích, hốt như giống sanh, tánh vô di thuận, kỳ nhân vô cố, dĩ nhị thủ chưởng, ư không tướng ma, ư nhị thủ trung, dòng sanh sáp hoạt, lãnh nhiệt chư tướng. A Nan, ví như có người tay chân rảnh rang, thân thể điều hòa, bỗng dưng quên mình vì tâm tánh chẳng có gì chống trái nhau. Người này vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư không, trong lòng bàn tay vọng sanh các tướng trơn, trích, lạnh, nóng. Giảng: A Nan, ví như có người tay chân rảnh rang, anh ta đang nhàn rỗi, không có việc gì quan trọng phải làm, thân thể điều hòa. Tiếng Hán trong kinh văn là bách hài, có nghĩa là anh ta rất tự nhiên, bỗng dưng quên mình vì tâm tánh chẳng có gì chống trái nhau. Trong phút chốc, như thể anh ta quên mất thân tâm mình đang hiện hữu. Chữ gì trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là sự đau khổ. Chữ thuận trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là sự an vui. Người này vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư không. Tự nhiên người ấy xoa hai bàn tay của mình giữa hư không. Nhưng khi anh ta làm như vậy, thì trong lòng bàn tay dòng sanh các tướng trơn, rít, lạnh, nóng. Bàn tay của một số người thì thô ráp, có người thì bàn tay rất mềm mại, như thể có xoa chút dầu. Đó là dạng bàn tay mà trong kinh gọi là trơn. Hoặc là họ có cảm giác lòng bàn tay mình lành lạnh. Khi họ xoa bàn tay với nhau thì thấy ấm nóng. Đó đều là những tác dụng của cảm giác. Cảm thọ phát sinh khi quý vị có một niềm tri giác móng khởi trong tâm. Kinh văn nói rằng vô cố, có nghĩa là các tướng trơn, rít, lạnh, nóng đều là hư vọng, không thực. Kinh văn: thọ ấm đương tri, diệt phục như thị. Nên biết thọ ấm cũng giống như vậy. Giảng: trong ngũ uẩn, ông nên biết thọ ấm cũng giống như vậy. Kinh văn: A Nan, thị chư nguyện xuất, bất tùng không lai, bất tùng trưởng xuất. A Nan, các cảm xúc không thật ấy chẳng từ hư không mà đến, cũng chẳng từ bàn tay mà ra. Giảng: ở trên đã nói về sắc uẩn, nay nói về thọ uẩn. A Nan, các cảm xúc không thật ấy, cảm xúc hư vọng không thật ấy, chẳng từ hư không mà đến, cũng chẳng từ bàn tay mà ra. Kinh văn: như thị A Nan, nhược không la giả, kỹ năng xúc chưởng hà bớt xúc thân, bất ưng hư không, tuyển trạch lai xúc. Đúng vậy A Nan, nếu từ hư không đến, đã xúc chạm với bàn tay, sao chẳng xúc chạm với thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa nơi chúng để xúc chạm? Giảng: đúng vậy A Nan, nếu từ hư không đến, nếu xúc giác cảm thọ đến từ hư không, nó đã xúc chạm với bàn tay, sao chẳng xúc chạm với thân? Tại sao cảm thọ đó không đến tiếp xúc với cả toàn thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa nơi chốn để xúc chạm? Cơ bản là hư không chẳng có tri giác, hư không chẳng biết chọn lựa bàn tay hay thân thể để mà tiếp xúc. hư không chẳng có niệm phân biệt ấy. Thế nên cảm thọ chẳng đến từ hư không, cũng chẳng đến từ bàn tay. Kinh văn: Nhược tông chưởng xuất, ưng phi đại hợp. Nếu nó đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai bàn tay hợp lại mới có. Giảng: Nếu nó đến từ bàn tay, nếu các cảm giác trơn, rít, lạnh, nóng đều đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai bàn tay hợp lại mới có. Nếu các cảm giác đều từ bàn tay mà có thì lẽ ra không cần phải chờ đến khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau trước rồi mới sinh ra cảm giác ấy. Kinh văn: Hữu chưởng xuất cố, hợp tác chưởng tri, ly tức xuất nhập, tí oản cốt tủy, ứng diệt giác tri, nhập thời tung tích. Lại nữa, nếu cảm thọ từ trong lòng bàn tay mà ra, thì khi bàn tay hợp lại mới biết có cảm xúc. Đến khi hai bàn tay rời nhau, thì cảm xúc phải trở vào. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết tung tích khi ra vào của cảm xúc. Giảng: Lại nữa, nếu cảm thọ từ trong lòng bàn tay mà ra, đây là một giả thiết khác nữa. Nếu cảm thọ xuất phát từ lòng bàn tay thì khi bàn tay hợp lại mới biết có cảm xúc. Thì khi quý vị xoa hai bàn tay với nhau thì bàn tay mới nhận biết. Đến khi hai tay rời nhau thì cảm xúc phải trở vào. Khi quý vị tách rời hai bàn tay ra, cảm giác xúc chạm lẽ ra phải trở về lại với bàn tay thông qua cánh tay, cổ tay, xương tủy. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết tung tích khi ra vào của cảm xúc. Tại sao cảm xúc ấy vẫn ở bên ngoài mà không biết cảm giác trơn rít, lạnh nóng? Sao quý vị không biết được tiến trình của nó, đường của nó đi, và khi nào thì cảm giác ấy đi qua cánh tay? Kinh văn: Tất hữu giác tâm, tri xuất tri nhập, tự hữu nhất, vật thân trung giảng lai, hà đãi hợp tri, yếu dành di xúc. Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong thân. Đâu cần phải đợi khi hai tay hợp nhau mới gọi là cảm xúc. Giảng: Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong thân. Chắc chắn trong tâm phải biết khi nào xuất giác đi ra và khi nào xuất giác trở về. Vì đương nhiên là tâm phải biết bất kỳ vật nào đi ra hay đi vào qua đường thân thể. Đâu cần phải đợi khi hai tay hợp nhau. Tại sao ông phải đợi đến khi hai bàn tay xoa vào nhau rồi mới biết sự xúc chạm, mới gọi là cảm xúc? Kinh văn: Thì cố đương tri, thọ ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết thọ ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy nên biết, từ những điều vừa được giảng giải, ông nên nhận ra rằng thọ ấm vốn là không thật, vốn chẳng phải nhân duyên. Nó không thực sự hiện hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, đàm thuyết thố mai, khẩu trung thủy xuất, tư đạp quyền nhai, túc tâm toan sáp, tưởng ấm đương tri, diệt phục như thị. A-nan, như có người khi nghe nói đến me chua thì trong miệng nước bọt chảy ra, nghĩ đến khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy rờn rợn. Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. Giảng: A Nan, này Như Lai tiếp tục nói về tưởng ấm cho ông. Tưởng ấm cũng là tánh Như Lai tạng, cũng là diệu chân như tánh. Hãy xem, chẳng hạn như có người khi nghe nói đến me chua thì trong miệng nước bọt chảy ra. A Nan, tưởng ấm cũng giống như khi có người nghe nói đến me chua thì trong miệng liền tiết ra nước bọt. Hoặc là nghĩ đến khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy rờn rợn. Nghĩa là khi đứng trên ngọn núi cao, rất cao, phía dưới núi là một khe núi sâu chừng 10.000 phút. Nếu quý vị đứng ngay mỏm đá cạnh bờ vực ấy thì lòng bàn chân của quý vị sẽ thấy rờn rợn. Thực vậy, không cần phải đi đến nơi bờ vực ấy, chỉ cần nghĩ về nó thôi. Một khi sự tưởng tượng đó xen lẫn vào tâm trí của quý vị thì quý vị liền thấy gan bàn chân mình rờn rợn. Cảm giác ấy từ đâu mà có? Nó sinh khởi từ tưởng ấm. Không cần phải ăn me chua, nhưng chỉ cần nghĩ tưởng đến chúng, a, me chua thật là chua, quý vị liền chép miệng và nước bọt trong miệng liền tiết ra. Thế nên người Trung Hoa có câu ngạn ngữ: nghĩ đến me chua có thể làm dịu cơn khát, nhưng bánh vẽ thì không thể làm no bụng. Tại sao me chua có thể làm dịu cơn khát? Vì tưởng ấm làm phát sinh loại cảm giác như thế này. Vào thời Tam Quốc ở Trung Hoa, Tào Tháo thống lĩnh hơn 1 triệu quân xuất chinh, cách Chu Chen chừng 10 dặm thì quân lính bị lạc đường. Họ không biết hiện mình đang ở đâu và không có nước để uống, không có lương thực để ăn. Họ bị cái khát ám ảnh, cảm thấy mệt mỏi, không thể nào lê bước nổi. Họ hầu như sắp chết khát. Tào Tháo là một viên tướng tinh ranh như cáo, liền truyền lệnh: không được dừng nghỉ, phía trước có rừng me, khi đến đó mọi người sẽ được ăn me. Ngay khi ông ta nói đến me, miệng của quân lính liền tiết ra nước bọt và cơn khát liền được chế ngự. Quân lính bước nhanh để đến rừng me, hóa ra chẳng có rừng me nào cả. Nhưng Tào Tháo nhanh trí nói vậy để xoa dịu cơn khát của quân lính. Kinh văn: tưởng ấm đương tri, diệt phục như thị. Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. Giảng: nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. Nói đến bánh vẽ khiến tôi nhớ một câu chuyện. Một hôm có anh chàng keo kiệt quyết định làm một món quà. Anh ta nói với người bạn mình: khi nào đến sinh nhật của anh, tôi sẽ tặng anh một món quà đáng giá 1 đô la. Người bạn kia vốn cũng là một người keo kiệt, liền nói: cảm ơn anh rất nhiều, đến ngày sinh nhật của anh, tôi cũng sẽ tặng anh một món quà. Người keo kiệt thứ nhất hỏi: thế anh sẽ tặng tôi cái gì? Tôi sẽ tặng anh một cái bánh. Nói xong, người keo kiệt thứ hai liền lấy giấy vẽ ngay lên đó cái bánh sinh nhật: đây, xin tặng anh món quà sinh nhật. Vào lúc ấy, có một chàng keo kiệt thứ ba cũng đang đứng ở đó. nghe toàn bộ câu chuyện trên, anh ta nói: "Thế cũng còn quá phiền toái, khi nào đến sinh nhật của anh, tôi sẽ tặng anh một cái bánh sinh nhật lớn như thế này nè." Thực vậy, bây giờ tôi sẽ mô tả cho anh tưởng tượng nó lớn cỡ nào, rồi tôi tặng cái bánh ấy cho anh luôn. Chẳng cần phải mất công vẽ nó ra làm gì. Người keo kiệt thứ ba chẳng cần phải tốn $1 mới mua được quà, trong khi người thứ hai phải cần vẽ một bức tranh. Thế nên anh ta chỉ cần làm một động tác tượng trưng và xem đó như đã trao tặng bánh sinh nhật rồi. Kinh văn: "A Nan, như thị thố thuyết, bất tòng mai sanh, phi tòng khẩu nhập." A Nan: "Cái tiếng chua này chẳng từ me sinh ra, chẳng phải từ miệng vào." Giảng: "A Nan, cái tiếng chua này chẳng từ me sinh ra, chẳng phải từ miệng vào." Tình trạng trong miệng chảy nước bọt khi nghe nói đến me chua không phải sinh khởi từ me, mà phát xuất từ tác dụng của tưởng ấm. Kinh văn: "Như thị A Nan, nhược mai sanh giả, mai hợp từ đàm, hà đãi nhân thuyết, nhược tòng khẩu nhập, tự hợp khẩu văn, hà tu đại nhĩ, nhược độc nhĩ văn, thử thủy hà bớt, nhĩ trung nhi xuất." Thật vậy A Nan, nếu từ me sinh ra thì me tự biết nói, đâu cần đợi người nói. Nếu từ miệng mà vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần đến tai nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước bọt này tại sao không tiết ra từ lỗ tai? Giảng: "Thật vậy A Nan, cũng như trường hợp Như Lai đã trình bày ở trên, nếu từ me sinh ra, nếu miệng tiết ra nước bọt là do me chua, thì me tự biết nói, đâu cần đợi người nói. Trái me tự nó có thể nói được, không cần phải nhờ người nói thay cho nó. Nhưng trái me không thể nào tự nói được, phải nhờ một người nào khác nói rằng me chua, nên miệng người kia mới tiết ra nước bọt. Nếu từ miệng mà vào, nếu phát xuất từ miệng vì nước bọt từ miệng tiết ra, thì tự miệng đã nghe tiếng. Như thế là do miệng đã nghe được ai đó nói về me chua, không phải là do tai đã nghe. Đâu cần đến tai nghe, đâu cần đợi đến tai nghe. Miệng nghe là đủ rồi. Nếu riêng tai nghe được, nếu tánh nghe có tác dụng, chỉ khi nào có vật gì đi vào lỗ tai thì nước bọt này tại sao không tiết ra từ lỗ tai? Nếu lỗ tai và miệng không liên quan đến nhau gì cả thì khi nghe người ta nói về me chua, lẽ ra nước bọt phải tiết ra từ lỗ tai. Rốt ráo chính lỗ tai đã nghe. Sự thực về nguyên lý này như thế nào?